Thần cấp đặc công hệ thống, chương 598, tới cửa đòi nợ, góc chuyện audio.com, ở trong lòng âm thầm chửi bậy một câu về sau, Lâm Hoan đi vào Thủy Nguyệt Thất Mỹ trước mặt mở miệng hỏi, các ngươi bình thường làm sao ăn cơm? Thẩm Giai Di khom mình hành lễ nói, hồi bẩm tông chủ chúng ta bình thường đều là tự mình làm cơm. Lâm Hoan khóe miệng giật một cái, khoát tay nói ra, Giai Di, ở trước mặt ta ngươi không cần câu nệ như vậy, ngươi liền coi ta là thành một cái bình thường sư huynh đệ. Tiếp lấy hắn lại đối Diêu Đan chờ nữ đệ tử nói ra, các ngươi cũng giống như vậy, quá mức câu nệ ta cũng biết rất không được tự nhiên. Tượng Tiểu Tuyết cùng Tiểu Thất các nàng cùng ta liền không như vậy khách khí, bình thường đều gọi ta Lâm Hoan. Vì thể hiện ra bản thân bình dị gần gũi một mặt, Lâm Hoan trực tiếp đem Tô Tuyết cùng Chu Thất Thất tạo thành chính diện điển hình. Nhưng mà Tô Tuyết cùng Chu Thất Thất đang nghe câu nói này lúc lập tức sắc mặt phát khổ, tiếp lấy thống khổ thân ngâm nói, tông chủ, ngươi hại chúng ta. Chấm, trước đó cũng đã nói, đại sư thì Thẩm Giai Di là vị phi thường coi trọng quy củ người, gọi thẳng tông chủ tính danh chính là thật to phá hư quy củ, nhất định phải chịu đến trừng phạt. Hiện tại Lâm Hoan nói thẳng ra các nàng trước đó một mực gọi thẳng tên của hắn, đại sư thì nghe khẳng định hội nổi trận lôi đình. Mà nổi nóng lên đại sư thì rất khủng bố, tại Tô Tuyết cùng Chu Thất Thất thấp thỏm trong ánh mắt Thẩm Giai Di khí thế trên người phát sinh biến hóa rất nhỏ, chỉ nghe nàng ôn nhu nói ra, tông chủ, ngài nói thế nhưng là thật. Lâm Hoan gật gật đầu, nói ra, đương nhiên là thật, con người của ta không quy củ nhiều như vậy. Mọi người cùng một chỗ ở chung chỉ cần lẫn nhau vui vẻ là được rồi. Nói xong hắn liền mỉm cười nhìn xem Thẩm Giai Di, Diêu Đan các đệ tử tâm có chút đắc ý thầm nghĩ, nhìn thấy không, tông chủ của các ngươi chính là như vậy một cái có thể cùng phổ thông đệ tử bọn họ hòa mình nam nhân a, dạng này tông chủ các ngươi hài lòng hay không, có thích hay không, cầm giữ không ủng hộ. Ngay tại Lâm Hoan ở trong lòng oai oai thời điểm, Thẩm Giai Di nhẹ gật đầu, sau đó ôm quyền nói ra, tông chủ, Tô Tuyết cùng Chu Thất Thất gọi thẳng tông chủ tính danh, đã phạm vào tông môn giới luật, mời ngài cho phép ta đối với các nàng hai người làm ra sự phạt giá. Lâm Hoan trong nháy mắt mộng bức, hắn rõ ràng là vì biểu hiện ra bản thân bình dị gần gũi một mặt, làm sao kết quả là lại đem Tô Tuyết cùng Chu Thất Thất cho hố. Đây không khoa học a, gặp hắn không? Nói lời nào, Thẩm Giai Di tiếp tục ôm quyền nói ra, tông chủ, mời hạ lệnh. Diêu Đan, Miêu Thiến các đệ tử đều lo lắng nhìn Tô Tuyết cùng Chu Thất Thất nhìn một cái, sau đó quay đầu hướng Lâm Hoan nhìn lại. Các nàng đều biết Thẩm Giai Di nói xử phạt chính là cầm thước đánh bàn tay, đánh thời điểm bị trừng phạt đệ tử không thể điều động chân khí hộ thể, bằng không mà nói đại sư thì cũng biết dùng tới chân khí. Cái loại cảm giác này thật rất thống khổ a, bao quát Tô Tuyết, Chu Thất Thất ở bên trong, những đệ tử này đều bị đại sư thì xử phạt qua, mà lại bị xử phạt số lần còn không hết một lần. Mặc dù như thế các nàng đối với đại sư thì nhưng không có bất kỳ oán hận chi tâm, bởi vì các nàng biết đại sư thì cũng là vì các nàng tốt. Từ khi tông chủ cùng phong hộ pháp biến mất về sau, mấy vị sư thúc cũng lấy chồng, rời đi thì rời đi, nhất là tại Lan Dĩ Đình sư thúc đem trong tông môn dự trữ kim toàn bộ cuốn đi về sau trong một đoạn thời gian, Thủy Nguyệt kiếm tông cơ bản toàn bộ nhờ Thẩm Giai Di một người tại duy trì. Các nàng ăn mặc chi phí tất cả đều đặt ở Thẩm Giai Di trên người một người. Đối với các nàng tới nói, Thẩm Giai Di quả thực so với thân tỷ tỷ còn muốn thân, nàng chính là mọi người đứng đầu. Đối với dạng này một vị đại sư thì các nàng như thế nào lại sinh lòng oán hận? Tại chư vị đệ tử nhìn chăm chú, Lâm Hoan mở miệng nói ra, Giai Di, là ta để các nàng gọi thẳng tên của ta, nếu như ngươi muốn xử phạt liền xử phạt ta đi. Lời vừa nói ra Thủy Nguyệt Thất Mỹ tất cả đều động dung. Các nàng vô luận như thế nào đều không nghĩ tới Lâm Hoan sẽ nói ra một câu nói như vậy, hắn nhưng là tông chủ a. Ở đâu có để đệ tử xử phạt tông chủ đạo lý? Còn có chính là, tông chủ nói là thật tâm lời nói hay là nói nhảm? Trong lúc nhất thời, bao quát Thẩm Giai Di ở bên trong bảy vị đệ tử tất cả đều trở nên thấp thỏm. Lập tức Thẩm Giai Di liền có chút sợ hãi nói ra, đệ tử không dám. Gặp nàng bộ dáng này, Lâm Hoan liền biết nàng hiểu lầm, hiện tại hắn liền giải thích nói, ta cũng không có trách cứ người ý tứ, vừa rồi ta nói đều là lời thật lòng, tuổi của ta so với các ngươi nhỏ hơn một chút, cũng không có làm qua tông chủ kinh nghiệm, bình thường cùng bằng hữu cùng một chỗ cũng là bình đẳng ở chung, các ngươi câu nệ như vậy, làm ta cũng rất không được tự nhiên, đến mức tông môn giới luật. Ta là tông chủ, hẳn là có tư cách sửa đổi tông môn giới luật đúng không? Thủy Nguyệt Thất Mỹ liếc nhau, sau đó nhẹ gật đầu. Thủy, Nguyệt Kiếm Tông tông môn giới luật đầu thứ nhất liền quy định tông chủ quyền lợi là chí cao vô thượng, sửa chữa một cái tông môn giới luật xác thực không có bất cứ vấn đề gì. Vậy là tốt rồi, Lâm Hoan ngoạn vị đạo, ta cũng mặc kệ là đầu nào tông môn giới luật quy định đệ tử không thể gọi thẳng tông chủ tính danh, hiện tại ta liền lập một đầu mới giới luật. Nói đến đây, hắn tại Thẩm Giai Di đám người trên mặt lần lượt lướt qua, sau đó hít sâu một hơi nói, từ hôm nay trở đi, không nghi thức trường hợp bên trong, các ngươi có thể gọi thẳng tên của ta Lâm Hoan, mặt khác không muốn câu nệ như vậy, nếu không ta hội không được tự nhiên. Ta hy vọng mình có thể trở thành bạn tốt của các ngươi. Nói xong câu đó về sau, Lâm Hoan chiều Tô Tuyết cùng Chu Thất Thất chừng mắt nhìn, sau đó nói ra, đói bụng, chúng ta đi ăn. Cơm, tông chủ đều mở miệng thay Tiểu Tuyết cùng Tiểu Thất giải vây, làm đệ tử Thẩm Giai Di đương nhiên sẽ không lại đi nói trừng phạt hai nữ sự tình. Hiện tại nàng liền dẫn Lâm Hoan đi tới bình thường dùng đến ăn cơm nhà trệt bên trong, chờ Lâm Hoan sau khi ngồi xuống, nàng nói ra tông chủ xin chờ chốc lát, đệ tử ngay lập tức đi xào rau. Lâm Hoan hiện tại chính là ngạc nhiên, ngạch, bình thường đều là ngươi tự mình xuống bếp sao? Thẩm Giai Di gật đầu nói ra, đúng vậy tông chủ, Miêu Thiến, Diêu Đan hai vị sư muội cũng biết ở bên giúp ta trợ thủ. Nghe xong câu trả lời của nàng, Lâm Hoan nửa ngày ngạc nhiên im lặng. Hắn thật rất khó tưởng tượng tượng Thẩm Giai Di xinh đẹp như vậy nữ tử cả thiên hạ trù dáng vẻ. Nàng liền không lo lắng mình bị bếp nấu khói lửa hun thành người mặt xấu. Nàng liền không sợ bản thân một đôi, mềm mại bàn tay che kín vết chai. Bất quá Lâm Hoan cũng rốt cuộc biết vì sao Tô Tuyết Tiểu Thất tôn kính như vậy Thẩm Giai Di, dạng này làm gương tốt khắp nơi làm đầu đại sư tỷ, xác thực đáng giá người khác tôn kính. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan gật đầu cười nói, tốt, vất vả. Ngay tại Thẩm Giai Di chuẩn bị đứng dậy đi phòng bếp nấu cơm thời điểm, đột nhiên từ tiền phương đại điện chỗ truyền đến giống to một tiếng, Thẩm Giai Di, người thiếu thiếu gia của chúng ta tiền đến cùng khi nào trả a? Thẩm Giai Di dẫm chân xuống, sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Diêu Đan, Miêu Thiến các đệ tử đồng dạng hơi biến sắc mặt tiếp lấy các nàng có chút lo lắng nói ra thảm rồi, Ngô Lập An lại tới cửa đòi nợ. Lâm Hoan nghe vậy nhướng mày, mở miệng hỏi, Ngô Lập An là ai, chúng ta Thủy Nguyệt Thiếm Tông thiếu tiền hắn sao? Diêu Đan có, chút khẽ chào, sắc mặt ngưng trọng nói ra, Ngô Lập An là cổ võ Ngô gia đại quản gia, chúng ta Thủy Nguyệt Thiếm Tông thiếu Ngô gia đại thiếu gia Ngô Hùng 100 vạn hoa hạ tệ, mấy ngày này, Ngô Lập An đã tới cửa thúc qua thật nhiều lần nợ. Lâm Hoan vừa muốn hỏi lại cái gì, một người mặc trường bào màu xám thân ảnh cũng đã đi tới hậu viện. Người này đi vào hậu viện sau liền đứng chắp tay tiếp lấy ngạo nghễ hô Thẩm Giai Di thiếu gia của chúng ta thế nhưng là nói, nếu như ngươi hôm nay lại không lần nợ trả, sẽ phải ngươi nợ tiền lấy thân trả. Đa tạ minh chủ ZFC 001 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.